Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, nghẹn đại chiêu. A, tiểu sư thúc thế mà trở về, ta còn tưởng rằng ngươi biết ở bên kia qua đêm đây. Nửa đêm, làm Phùng Tiết trở lại từ quốc công quán thời điểm, Từ Cầm không có gì bất ngờ xảy ra trong sân chờ lấy. Lúc nào học được âm dương quái khí? Phùng Tiết liếc mắt, sau đó nói, cái kia Khổng Xảo Nhi là cái yêu vương. Yêu vương, Từ Cầm con mắt lập tức trợn thật lớn. Liền một bên bị Từ Cầm dắt lấy cùng một chỗ ở nửa đêm hướng trong bụng rót nước trà Lâm Nhiễm cũng không khỏi bị thu hút chú ý. Đời ta còn không có gặp qua yêu vương đâu. Tiểu sư thúc, cái kia yêu vương dáng dấp ra sao? Có phải là đẹp như tiên nữ? Có hay không xuyên bản tộc ra lông hoa văn quần áo? Đồ trang sức cái gì có thể hay không nhìn ra chủng tộc đến? Không đợi Lâm Nhiễm mở miệng, Từ Cầm trước hết lốp bốp hỏi ra một đám cổ quái kỳ lạ. Nhưng lại là thường nhân đối với yêu vương thường thấy nhất bất quá hiểu lầm tính ấn tượng. Đừng nói thường nhân, đại bộ phận tiểu tu sĩ cũng đều là cảm thấy như vậy. Không, cụ thể đến nói, chán, Phùng Tiết Chính nhớ lại, bỗng nhiên ngây ra một lúc, sau đó đờ đẫn nói, ta giống như nhớ không ra nàng cụ thể dáng dấp ra sao rồi. Ấn tượng duy nhất là nội tình nhìn rất đẹp, nhưng lại sẽ cảm thấy bình thường. Bất quá quần áo ngược lại là có thể nhớ lại, nhưng cũng chỉ là bình thường. Chấm ngoặc kép, đây là cái gì đặc biệt pháp thuật sao? Từ Cầm cảm thấy loại tình huống này rất là mới lạ. Lâm Nhiễm kiến thức rộng rãi, nhưng tựa hồ cũng không phải rất rõ ràng ở trong đó đạo lý. Chỉ có thể lắc lắc đầu nói, không nhớ nổi thì thôi, kim tiên cấp yêu quái có thể ở triều ca ẩn hiện. Cái kia tất nhiên là cùng đại thương có cái gì nguồn gốc. Đã đối phương không có biểu hiện ra địch ý, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Là cái này lý, Phùng Tiết nhẹ gật đầu. Hai vị này hiển nhiên cảm thấy hắn là liền đại lão tìm hắn làm cái gì đều không nhớ nổi. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn cũng không muốn cùng hai người nói cái kia đại lão là vì làm anime tìm hắn. So với cái này, chúng ta săn đuổi lúc nào trả lại. Phùng Tiết cái này nói sang chuyện khác, thủ đoạn quả thực có chút cứng ngắc. Bất quá ước chừng là kim tiên cấp đại lão xuất hiện đúng đủ rung động. Hai người tựa hồ cũng không có phát giác. Lâm Nhiễm càng là nói thẳng. Những năm qua đều là thành tích càng tốt đội ngũ thì càng ưu tiên xử lý. Dựa theo năm nay biểu hiện của ngươi, chậm nhất hậu thiên, liền có thể đưa tới. Nhưng mà, trên thực tế, Lâm Nhiễm hay là đánh giá thấp Phùng Tiết địa vị. Mặc dù không thể khẳng định là Diệp gia bận tâm hương hỏa tình. Tóm lại, ngày thứ hai buổi chiều, dương lớn dương nhỏ hàng hóa liền bị một đám nhìn liền người cao mã đại kiện bọc gánh vào công quán. Mặc dù nói là dương lớn dương nhỏ, nhưng những thứ này cái dương lớn nhất cũng bất quá 3 thước vuông. Quả thực có chút không xứng với những cái kia thở hổn hển kiện bộc biểu hiện ra ngoài. Mệt nhọc, mở ra có dán chính mình danh tự cái dương. Phùng Tiết rất có một loại địa cầu thời đại hủy đi chuyển phát nhanh cảm giác. Mở ra giấy niêm phong, liền thấy một chút mấy cái có dán nhãn hiệu bình bình lọ lọ. Cùng với tản ra mùi thuốc nho nhỏ bao khỏa. Đưa tay đi bắt một cái nho nhỏ lọ thủy tinh, tay vừa chạm vào, liền phát hiện sức nặng không đúng. Cái này nhìn so hiện đại địa cầu một đầu chén trà lớn hơn không được bao nhiêu bình nhỏ. Lại có trên 100 cân nặng, cái này vật chứa tất cả đều bên trên xúc vật thuật. Phùng Tiết trong lòng lập tức hiểu rõ, đối với Diệp gia thủ bút lại có nhận thức mới. Phùng Tiết săn đuổi là một đầu con cọp, một đầu đà rồng. Một cái lớn chan, còn lại tiểu yêu tiểu quái ngược lại là không có gì có thể nói đặc biệt chủng loại. Bây giờ bị xử lý qua về sau, còn lại có thể nói đều là tinh túy. Xương rắn, hổ cốt, cá sấu cốt bị phân biệt hủy đi ra phía sau lấy bí pháp bào chế. Cho dù là người bình thường cầm tới, cũng có thể thông qua ngâm rượu, nấu canh loại hình phương thức đem bên trong dược hiệu phát huy ra. Mà da cỏ thì càng là hoàn chỉnh tiêu chế. Thuộc da, da hổ lông tóc từng chiếc hoàn hảo. Da rắn thuận hóa, da cá sấu cũng là cứng mềm vừa tay. Trở về làm thành ủng da giáp da đều là cực tốt. Hơi luyện chế liền có thể làm thành không sai pháp y. Còn lại tủy não, hồ tiên, mật rắn loại hình có đặc thù dược hiệu bộ phận cũng đã phân loại bào chế sạch sẽ. Chứa ở đặc chế bình bình lọ lọ bên trong. Thậm chí liền chất thịt tương đối tốt bộ phận, cũng bị làm thành mùi vị không tệ thịt khô lót dạ. Còn lại chất thịt bộ phận cũng không có lãng phí. Toàn bộ đi qua bí pháp chế biến, làm thành 3 bình tản ra dị hương cao son. Danh tự cũng rất bình dân. Một bình mỡ cọp, một bình mỡ chăn, một bình long cao. Bất quá chớ xem thường cái này bình dân danh tự. Căn cứ Lâm Nhiễm giới thiệu, loại này dùng xả yêu nấu ra mỡ chăn. Đối với tất cả ngoại thương, bao quát gân cốt tổn thương đều có cực mạnh hiệu quả. Dù là tứ chi bị chém đứt, chỉ cần tìm về gãy chi, ở đứt gãy bên trên bôi lên mỡ chăn, băng bó lại, không ra một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên. Cái này bị hạn chế thuế phàm cảnh trở xuống tu sĩ. Bởi vì thuế phàm cảnh trở lên, căn bản không cần mỡ chăn cũng có thể gãy chi nối lại. Mỡ cọc cách dùng thì càng đơn giản hơn trực tiếp, sát bôi tại bên ngoài thân, bổ phổi kim mà sinh khí lực. Không chỉ có thể loại trừ phong thấp, cường kiện gân cốt, càng là có thể phụ trợ luyện khí. Nếu là xương cốt vỡ vụn, cũng có thể lấy một lượng lấy rượu vàng tống phục, 3 ngày là khỏi bệnh. Mà long cao cũng là một vị kỳ dược, bất quá cũng không phải là ngoại dụng, mà là uống thuốc, có thể cường kiện nội tạng, bảo dưỡng kinh mạch, tăng cường khí huyết. Đối với cấp thấp tu sĩ đến nói đều là tương đối tốt dùng dược vật. Về phần còn lại cái kia một đám tiểu yêu, cũng là toàn bộ bị áp xúc vào một cái bình bên trong. Tên là bách yêu huyết, mặc dù xưng là máu, bên trong lại chứa chính là màu đỏ thắm đan dược, nghe tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhưng lại không rất đậm úc. Nhưng nói trắng ra, cũng chính là tu sĩ dùng lương khô, có thể nhanh chóng bổ túc thân thể tiêu hao. Bất quá dựa theo Lâm Nhiễm thuyết pháp, thứ này đưa cho người bình thường ăn, cũng là có thể xem như treo mạng bảo dược đến dùng. Tu luyện tài nguyên tới tay, Phùng Tiết cũng không lắc lư, trực tiếp tiến vào gian phòng liền bắt đầu xoa thuốc luyện công. Thấy thế nào đều là một bộ cẩu đến vòng chung kết thái độ. Lúc mới bắt đầu nhất Lâm Nhiễm đồng thời không có cảm thấy có cái gì. Dù sao mọi người cầm tới tài nguyên phía sau đều không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Thế nhưng 1 ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 3 ngày đi qua, Phùng Tiết liền sửng sốt lại không có từ trong phòng đi ra qua trừ cầm cơm. Cân nhắc đến vị này tiểu gia từng có liên tục đánh quyền 2 năm lịch sử. Lâm Nhiễm cũng không hoài nghi hắn nghị lực, cân nhắc đến tu hành là tu sĩ gốc rễ, tạm thời cũng liền không để ý tới. Thẳng đến, lại là 1 ngày giữa trưa, Phùng Tiết thu liễm khí huyết, quanh người phiêu đãng vàng đỏ xanh 3 màu ngọn lửa chậm rãi tán đi. Lúc này mới phủ thêm áo ngoài, đi tới trước cửa, như ngày xưa, chuẩn bị kiếm ăn, ai biết vừa mở cửa, liền thấy Từ Cầm chính chu cái miệng đứng tại cửa ra vào. Một mặt khó chịu bộ dáng, thấy thế nào đều giống như bị khi phụ học sinh tiểu học về nhà tìm gia trưởng vậy. Mặc dù Từ Cầm đã 18, chán, tu sĩ luyện khí quá sớm, lộ ra non cũng rất bình thường. Hôm nay tại sao là ngươi đưa cơm? Phùng Tiết nhíu lông mày, tựa hồ là đoán được cái gì, lập tức hỏi. Từ Cầm nghe xong, đem hộp cơm nhét vào trong tay hắn nói, tiểu sư thúc, ngươi lại không ra tay, sẽ phải biến thành chỉ còn mỗi cái gốc nguyên soái. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.